Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, là có hay không Phú Giáp Thiên Hạ? Làm nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này xuất bản phương, cùng phát hành phương, tiệm sách kết bạn vẫn là nhận một chút xung kích, dĩ nhiên không phải đến từ trên quan trường, mà là thỉnh thoảng tao ngộ, vô lại du côn quấy rối, chỉ có thể nói. Đại Khánh không phải trung hậu kỳ Đại Minh, phụ trách kinh thành trị an ngũ thành binh mã ti, nắm giữ tại thực lực, kinh người huân quý tập đoàn trong tay, chính là nội các cũng vô pháp tùy ý điều động, về phần trưởng quản kinh thành địa giới hành chính trị an Thuận Thiên. Phủ, căn bản cũng không dám lung tung tham gia dưới mắt phân tranh, chính là Thuận Thiên phủ y cũng không dám ra mặt, cho nên... Cùng Dương Châu thương nhân buôn muối có cực lớn lợi ích liên. Hệ triều đình đại lão, căn bản là không có biện pháp, cũng không dám sử dụng trên quan trường lực lượng nhằm vào tiệm sách kết bạn. Lúc này, coi như bọn hắn liên lụy thân ở quan trường chính nhị lão ra. Cùng liên nhị, bao quát chính bọn hắn cũng sẽ không cho rằng là chịu giả. Tông cái này kẻ đầu têu liên lụy, mà là coi là chịu vương tử đằng liên lụy. Có thể nói, đến lúc này, giả tông thật không cần lại lo lắng đến từ Vinh, quốc phủ khả năng uy hiếp, chỉ cần mình không tìm đường chết, căn bản, cũng không cần lo lắng đến từ triều đình đại lão, giảm triều không gian đả kích. Nếu là tại Minh triều hậu kỳ, liền giả tông hành động như vậy, đoán, chừng Vinh quốc phủ cho hết, bản thân hắn cũng phải bốn phía lưu vong, trở thành truy nã trọng phạm. Không thể vận dụng trên quan trường thủ đoạn, vậy cũng chỉ có thể làm một chút không ra gì thủ đoạn, cũng chính là thúc đẩy bang phái lưu manh quấy rối tiệm sách, mặc kệ có tác dụng hay không, tối thiểu có thể làm người buồn nôn. Cũng may Tiết gia hộ vệ vẫn luôn tại, đến đây quấy rầy vô lại lưu manh đều bị nhẹ nhõm đuổi, thật cũng không náo ra động tĩnh quá lớn. Chính là giả tông bản thân, triều đình gió nổi sau cũng nhận hai lần xung kích, nhưng mỗi lần đều không chờ hắn tự mình xuất thủ, liền có các loại người ma cha tốt đi ngang qua xuất thủ giúp đỡ. Kết quả như vậy, gọi hắn rất là giờ khóc giờ cười. Hắn đương nhiên biết đây là có chuyện gì, hẳn là tự thân khí vận chỗ cho. Nên, lúc này trong thức hải già tông phúc vận bảo tháp, tầng thứ nhất đã hoàn toàn bị màu trắng khí vận tràn đầy. Thậm chí có từng điểm, đỏ nhạt điểm sáng xuất hiện, nói một tiếng khí vận ngập đầu một chút, cũng không quá đáng. Hồng lâu thế nhưng là có thái hư huyễn cảnh, còn có cảnh huyễn tiên tử, thần bí như vậy tồn tại, tự nhiên khí vận cũng có thực hiện khả năng, có bàng bạc khí vận hộ thân, đồng thời theo tiểu thuyết mở rộng, sẽ còn, càng ngày càng nhiều, ai cùng hắn không qua được chính là tự tìm không. May. Dựa theo hắn đối với công đức khí vận loại hình lý giải, chỉ cần hắn không làm trái thiên đạo cùng nhân đạo sự tình, cũng không chủ động cùng có được không ít nhân đạo long khí hoàng đế đối nghịch, tối thiểu tại Đại Khánh cái này một mẫu ba phần đất bên trên sống cho thoải mái tiêu sái không thành vấn đề. Có dạng này lực lượng, giả tông tất nhiên là không hề cố kỵ tiếp tục mở rộng nhà giàu nhất thiên hạ bản này gây nên chấn động to lớn tiểu thuyết. Tiểu thuyết quyển thứ hai Cự Thương Nhà Giàu đã kết thúc. Nhân vật chính Lưu Đại Phú cũng trở thành Dương Châu thương nhân buôn muối lớn ra, tư hào phú nô bọc vô số, hào khí trùng thiên phong quang vô hạn. Sau đó chính là tiểu thuyết cuối cùng một quyển Phú Giáp Thiên Hạ, bên trong nội dung càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Tất cả đều là Dương Châu thương nhân buôn muối lớn đấu phú bày giàu tràng cảnh. Cái gì sông tiền đường vứt vàng tát bạc, tranh đoạt hoa khôi, một bàn tốn, hao hàng trăm hàng ngàn hai hào hoa xa xỉ tiệc rượu. Dương Châu xấu mã, loại hình nhiều như rừng. Tất cả đều là xa hoa dâm đãng tràng diện. Lại nói, bạc nhiều đến Dương Châu thương nhân buôn muối lớn tình trạng. Tăng thêm Đại Khánh ở vào phong kiến thời đại, sức sản xuất còn 10 phần lạc hậu, những thương nhân buôn muối lớn này cũng không biết làm như thế nào đem bạc tiêu xài. Cho nên mới xuất hiện từng màn gọi phổ thông người nghe cùng độc giả trợn mắt hốc mồm các loại xa hoa đấu phú tràng diện, cái gì ruộng đồng cửa hàng, cái gì trà núi tăng vườn, Dương Châu thương, nhân buôn muối lớn có thể dùng bạc mua đến, trên cơ bản đều vào tay. Nhưng bọn hắn trong tay còn có ít lấy trăm vạn lượng bạc. Mà lại hàng năm còn có liên tục không ngừng cách xù muối lợi nhập chướng. Toàn bộ quyển thứ ba, Phú Giáp Thiên Hạ, đại bộ phận đều là miêu tả Dương Châu thương nhân buôn muối lớn, nhất là nhân vật chính Lưu Đại Phú trải qua tửu trì nhục lâm xa xỉ sinh hoạt. Giả Tông lại không phải thật ngốc, sẽ không ở trong tiểu thuyết đem Dương Châu thương nhân buôn muối cùng kinh thành đại lão cấu kết tiết mục viết ra. Vậy liền thật tại dẫn lửa thiêu thân, cũng không nói thêm Dương Châu thương nhân buôn muối tốn hao bó bạc lớn giúp đỡ bần hàn sĩ tử sự tình. Việc này tương đương mẫn cảm, làm không tốt sẽ dẫn bạo toàn bộ Giang Nam sĩ lâm cùng Giang Nam xuất thân triều đình đại lão. Liền hắn từ trong miệng Lâm Như Hải nhô ra tin tức biết Dương Châu thương nhân buôn muối quần thể giúp đỡ bần hàn học sinh đã hình thành truyền thống cùng quy mô, không ít Giang Nam xuất thân quan viên đều hoặc nhiều hoặc ít được đến Dương Châu thương nhân buôn muối giúp. Nếu là đem nơi này đầu đạo đạo tại trong tiểu thuyết Tiên Dương ra, thật là liền chọc thủng trời. Dính đến quan viên số lượng thực tế quá nhiều, còn có không ít cao cấp bậc đại quan, đoán chừng đương kim cùng thượng hoàng vì để tránh cho triều đình dung chuyển, liền muốn đối với hắn cái này tiểu thuyết tác giả hạ tử thủ. Đồng thời, từ Dương Châu thương nhân buôn muối giúp thư viện cùng tư thục, dựa theo Lâm Như Hải thuyết pháp, tại Giang Nam sĩ Lâm thanh thế không nhỏ, trừ phi Giả Tông nghĩ triệt để đem Giang Nam sĩ Lâm cho làm mất lòng, không phải việc này tốt nhất đừng làm được quá mức. Sở Vương Thế Tử cũng đồng dạng là ý tứ này, dù sao Giang Nam liên quan đến Đại Khánh hơn phân nửa thuế má, mặc kệ là phương nào thế lực đều không cho phép nơi đó thật lộn xộn. Giả Tông biết nghe lời phải, không có tùy tiện đụng vào dạng này tổ ong vò vẽ. Hắn chỉ là viết tiểu thuyết tụ lại nhân khí, thuận tiện buồn nôn một phen Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ. Lại không phải thật muốn vén Dương Châu cái bàn. Hắn viết nội dung khác người nhất, cũng chính là nhân vật chính Lưu Đại Phú vì tranh đoạt Dương Châu thương nhân buôn muối chức tổng hội hội trưởng, đem hết các loại thủ đoạn kéo Dương Châu Tần Diêm ngự sử, còn có Dương Châu chi phủ xuống nước tiết mục. Không phải nện bạc, chính là sử dụng mỹ nhân kế. Nơi này đầu kiều đoạn đều là căn cứ Lâm Như Hải thuật. Lúc trước hắn mấy đời hoạch tội Tần Diêm ngự sử chân thực kinh lịch viết. Cho dù có triều đình đại lão khó chịu, nhưng cũng khó mà nói không thể như thế viết. Tiểu thuyết cuối cùng thì là nhân vật chính Lưu Đại Phú thuận lợi trở thành Dương Châu thương nhân buôn muối kiểu gì cũng sẽ hội trưởng. Đồng thời tích lũy vượt qua 2.000 vạn hai hải lượng tài phú. Có thể xưng Phú Giáp Thiên Hạ mỉm cười mà qua phong quang đại táng tràng diện. Cái này liền kết thúc rồi. Hội Tân Lâu lặng ngắt như tờ. Coi như kinh thành thứ nhất miệng lắm. Mồm lão Lý đem cuối cùng một chương nói xong hồi lâu. Đều không có khách nhân mở miệng nói chuyện. Trong lòng nói không nên lời buồn vô cớ. Như thế đặc sắc một bản tiểu thuyết cứ như vậy kết thúc rồi. Rất nhiều bị hấp dẫn mà đến quan to hiển quý, trong lòng có chút nhàn nhạt không thôi, đồng thời cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lấy tầm mắt của bọn hắn cùng nhận biết, tự nhiên sẽ hiểu trong tiểu thuyết rất nhiều tình tiết đều không có nói tỉ mỉ. Thật muốn tra cứu coi như không được nha. Đương nhiên, trong lòng bọn họ lúc này càng nhiều hơn là lửa nóng. Mẹ nó, tiểu thuyết nhân vật chính Lưu Đại Phú qua đời lúc thân gia thế nhưng là vượt qua 2.000 vạn hai, trọn vẹn so ra mà vượt Đại Khánh không sai biệt lắm 2 năm thuế má. Nói một câu phú khả địch quốc một điểm bất quá, nhà giàu nhất thiên hạ tên sách này một chút cũng không có khởi thác. Cũng không biết Dương Châu thương nhân buôn muối có tiền như vậy hay không. Bất kể như thế nào,